Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, Chư Vương Chiến. Từng đôi chém giết, Đao Phủ Vương Ân Canh Kim lời nói này nói ra, Hứa Dương khuôn mặt bất biến, trong lòng âm thầm buồn cười, mà Hải Đông Thanh nhưng là khuôn mặt hơi vặn vẹo, hiển nhiên rất phẫn nộ, hắn 100% xác định, hung thủ chính là Hứa Dương. Bây giờ cách Hứa Dương gần như vậy, 48 khối phẫn nộ phù lục đối với Hải Đông Thanh tới nói, giống như là trong đêm tối con đom đóm như vậy bắt mắt. Nhưng hắn một mực vừa không có biện pháp nói cho Ân Canh Kim. Loại cảm giác biệt khuất này, thực tại khiến Hải Đông Thanh khó chịu. Bỗng nhiên trong lúc đó, võ bộ đại doanh bên trong một trận huyên náo, Tam đại hoàng giả cùng với các lộ vương hầu đều đến rồi. Hứa Dương đẳng nhân ngẩng đầu nhìn lại, hiện tại bên trong hoàng cung đình bên trong, ba tên hoàng giả toàn thân bao phủ ở một tầng ánh sáng màu vàng óng bên trong, chậm rãi lộ ra thân hình đường viền. Bọn họ giống như là đứng ngạo nghễ cửu thiên thần linh, mắt nhìn xuống phía dưới võ bộ đại doanh. Ở ba vị hoàng giả phía dưới, đủ loại mây khói bốc hơi hào quang, 127 vị vương hầu bằng hư ngự không, hợp thành hai cái loại cỡ lớn phương trận, mỗi một trận đều có hơn 60 người. Canh giờ đã đến, Hải Hoàng thanh âm của ở trên bầu trời ầm ầm nổ vang. Chư vị thần dân, hôm nay chính là ta Hải Vân Thượng Quốc, nâng toàn quốc lực lượng, thảo phạt xuất vân phản bội thời khắc. Long Hổ Sơn chương nghịch, tụ chúng mưu phản, mưu đồ tự lập, tội không cho xá. Vọng chư vị thần dân, anh dũng giết địch, vì là thượng quốc xuất lực, bản hoàng tuyệt không tiếc rẻ phong thưởng. Phía dưới chư vương, các vị huyền quân, cùng kêu lên hẳn là, thảo, đòi làm trái tiếng vang triệt mây xanh. Một đoàn huyền quân, đi theo chư vương sau khi, bồng bềnh bay lên, mục tiêu của bọn họ, chính là hoàng đô phía tây vực môn, từ nơi này đến Long Lân Thành. Đó là khoảng cách xuất vân bạn quân người gần nhất Hải Vân thành trì. Lần này, Hứa Dương bên người mang theo tứ đại thống lĩnh tham chiến, cho tới đỉnh cao Huyền Vương Thiên Ba Hạc, nhưng là ở tại Hải Vân viện Diệt Hiên cư, xem như là tọa trấn đầu mối. Thiên Ba Hạc cùng tứ đại thống lĩnh bị Mạc Gia Thánh Tượng kích thương, vốn là bằng bọn họ sức mạnh của bản thân, mấy ngày ngắn ngủi bên trong tuyệt đối không có cách nào trở lại bình thường. Nhưng Lạc Bạch Thủy vừa ra tay, đem tượng thánh lực lượng trục xuất sau khi, bọn họ bằng vào khống chế tự thân mạnh mẽ sức khôi phục, rất nhanh sẽ bình phục. Sở dĩ mang tới tứ đại thống lĩnh, là bởi vì trận này đại chiến bên trong, nhất định có không ít vương hầu ngã xuống. Tứ đại thống lĩnh chỉ cần có thể thôn phệ một hai đủ vương hầu thi thể, liền theo kịp đến mấy năm khổ tu. Chuyện tốt như thế, Hứa Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, Hải Vân Thượng Quốc hơn 100 vị vương hầu, dẫn dắt hơn 1000 vị quân hầu, liền đi tới Long Lân Thành, cho tới Tam Đại Huyền Hoàng. Nhưng là trong bóng tối ẩn núp, một khi đối phương có Huyền Hoàng cao thủ xuất hiện, trước tiên từ Hải Hoàng, Hải Vân Viện chủ hai vị hoàng giả xuất chiến, Lạc Bạch Thủy làm kỳ binh, ở đối phương không có chuẩn bị tâm lý thời điểm xuất hiện, tiến hành vây giết. Trạm thứ nhất, Tinh Yển Thành, lần này dẫn dắt đội ngũ chính là một tên đỉnh cao huyền vương, phong hào uy Hải Vương, là Hải Vân huyền quân bên trong một vị nguyên lão, thực lực cực kỳ cường hãn, hầu như có thể so sánh với Thiên Ba Hạc loại kia tầng thứ. Lần trước Hải Vân đại quân, chính là ở Tinh Yển Thành thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này mọi người mang giận mà đến, vẫn cứ đeo sao Yển Thành làm đệ nhất thuận vị mục tiêu, không thiếu trả thù tâm tư. Trong đại quân, kém nhất cũng là huyền quân cường giả. Rất nhanh, mọi người liền bay trốn đến Tinh Yển Thành bầu trời. Ồ, phía trước làm sao có lớn như vậy cây cột? Đề Quyên thống lĩnh chỉ vào phương xa lớn trụ, kinh ngạc nói rằng. Hứa Dương dõi mắt viễn vọng, nói rằng, cái kia chỉ sợ không phải cây cột đơn giản như vậy, hình như là một loại điêu khắc. Mọi người cách rất gần mới nhìn rõ ràng, đây là một cái cao tới 100 trượng lớn trụ, Ở lớn trụ chu vi, có một cái hình rồng pho tượng trông rất sống động, chiếm giữ ở đây cái lớn trụ bên trên. Hừ, Xuất Vân phản bội, chờ lão phu cho bọn họ đánh một cái bắt chuyện. Ở vào Uy Hải Vương chi trách, Chấn Lôi Vương một quyền, nhắm ngay lớn trụ oanh kích mà ra. Cú đấm này tuôn ra đường kính một trượng to lớn màu trắng bạc cột sáng. Xì xì lôi điện tia lửa nổ vang. Nếu như bắn trúng, cái kia trăm trượng lớn trụ tất nhiên sẽ ầm ầm sụp đổ. Đột nhiên, ở lớn trụ chu vi, xuất hiện một tia trong suốt gợn sóng. Một tầng màu vàng sóng gợn nhộn nhạo lên, đem Chấn Lôi Vương một quyền oai, nhẹ nhàng mà hóa giải. Hải Vân Thượng Quốc chính là tay sai chúng. Ta Tam Quốc Liên Quân, chờ đợi các ngươi đã lâu. Ở Tinh Yển Thành bầu trời, từng đạo cầu vồng bay lên trời, hóa thành từng cái mạnh mẽ huyền giả thân hình. Cùng Hải Vân Thượng Quốc khổng lồ quân trận, xa xa đối lập, những này cầu vồng bên trong, hơn một nửa là huyền quân cường giả, chỉ có mấy chục tên huyền vương cao thủ. Từ lần cao tầng về mặt chiến lực xem, Hải Vân Thượng Quốc một phương chiếm cứ ưu thế áp đảo. Xuất Vân phản bội, coi như các ngươi cùng Liệt Sơn, Thiên Đăng hai nước liên hợp, cũng sẽ không là ta Hải Vân Thượng Quốc đối thủ. Uy Hải Vương tiến lên trước một bước, âm thanh như sấm nổ khuếch tán. Hứa Dương nhìn kỹ một chút, quả nhiên ở đối phương trong trận doanh, phát hiện một ít trên người mặc Liệt Sơn Thượng Quốc, Thiên Đăng Thượng Quốc trang phục cường giả. Hải Vân Thượng Quốc kéo dài 7 ngày quy mô lớn mộ binh, đương nhiên không gạt được Xuất Vân Phục Quốc quân. Bọn họ không thể ngồi chờ chết. Xuất Vân quân rất nhanh liên lạc lên Liệt Sơn, Thiên Đăng hai đại thượng quốc, Tam Quốc từng người phái cường giả, hợp thành liên quân, đối kháng Hải Vân Thượng Quốc. Từ Thanh Khâu thành phương vị, từng đạo cầu vồng bay xẹt qua chân trời phóng tới. Chú đóng ở Thanh Khâu thành các cường giả cũng nhận được chuyện tấn chạy đến. Hai nhóm cường giả sáp nhập lên. Huyền vương cấp cao thủ có gần 100 người, đã cùng Hải Vân Thượng Quốc cường giả con số tiếp cận. Tuy rằng vẫn là ở hạ phong, có điều đã có thể một trận chiến. Trong đó cũng không có thiếu trên người mặc kim bào Liệt Sơn Thượng Quốc huyền giả, cùng với thanh bào Thiên Đăng Thượng Quốc cường giả đứng hàng trong đó. Xuất Vân bạn quân chiếm đoạt tỷ lệ ngược lại là ít nhất. Là cùng không phải, một trận chiến liền biết, Tam Quốc Liên Quân, mang đội vẫn là Huyền Vương hậu kỳ nhuệ Kim Vương cung bá Việt. Có thể thấy được Trương Thiên Sư đối với hắn đại đệ tử dị thường tín nhiệm. Phen này đại chiến, cùng lần trước tao ngộ chiến không giống, song phương cũng đã làm đủ chuẩn bị, không có bắt tay giảng hòa, tạm thời đình chiến đạo lý. Trong lúc nhất thời, song phương trong trận doanh đều tuôn ra đủ loại lĩnh vực ánh sáng. Từng cái cường giả hướng về đối phương trận doanh vọt tới, chọn đối thủ đánh giết. Cung bá Việt, lần trước đại chiến không phân thắng bại, ngươi và ta trở lại. Màu bạc trắng lôi cực lĩnh vực bạo, tổ hợp thành một vài cao trăm trượng lôi điện cự nhân. Chấn Lôi Vương âm thanh như sấm nổ, hướng về nhuệ Kim Vương cung bá Việt nhào tới. Chấn Lôi Vương, để lão phu lĩnh giáo một phen ngươi lôi cực pháp thân. Một bên một cổ đồng sắc cự nhân đứng dậy, chính là Bách Thú Vương. Hắn cả người khắc rõ từng con hung thú, một luồng cổ điển man hoang khí tức phun trào. Thương Hà Vương, tháng trước ngươi giết ta Xuất Vân tướng sĩ, lần này phải làm trả giá thật lớn. Có một vị Xuất Vân Vương hầu tìm tới Thương Hà Vương Hải Vô Cực. Trong lúc nhất thời hắc quang bốc lên, ánh xanh lóng lánh, mỗi hai vị huyền vương cao thủ quyết đấu khu vực đều chiếm cứ đầy đủ ngàn trượng phương viên. Đặc biệt là biến ảo ra to lớn pháp thân cấp cao huyền vương, càng là chiếm cứ mấy ngàn trượng phạm vi tranh đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường